Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 835 giết hại chi chiến 15. Thần tím thấy vậy, bàn tay trắng vung lên, phía sau những cái đó thần binh cũng bắt đầu công kích. Trong tay cung tiễn nhắm chuẩn những cái đó ma binh không ngừng bắn ra đi. Thần tím nhăn nhăn mày. Đối phương là sớm có chuẩn bị, mà bọn họ bên này chỉ có ánh nắng thành binh lực. Căn bản là không có khả năng cùng đã sớm chuẩn bị đầy đủ hết. Đem toàn bộ binh lực điều tới ma tộc một trận chiến. Liền ở những người đó phạm vi lớn dũng lại đây thời điểm. 3 tháng không trung lại hạ đại tuyết, sôi nổi hỗn loạn, lúc này như thế nào sẽ hạ tuyết? Thần tím có chút nghi hoặc. Liền ở những cái đó bông tuyết rơi xuống lúc sau, một trận gió thổi qua, những cái đó dũng lại đây ma binh bị đông cứng một đại bộ phận. Ở những cái đó ma binh bị đông lạnh trụ lúc sau, tuyết lưu xuất hiện ở bọn họ phía trước, ngay sau đó chính là một con cửu vĩ thiên hồ xuất hiện ở tuyết lưu phía sau. Thật lớn móng vuốt cùng cái đuôi đồng thời công kích, những cái đó ma binh toàn bộ đều bị đánh trở về tại chỗ. Những cái đó công kích ma binh thấy vậy, có chút kinh ngạc, ngay sau đó tiếp tục bắt đầu công kích, bọn họ ma tộc sở hữu binh lực đều ở hôm nay xuất động. Vô luận như thế nào đều phải giết những người đó, cứ như vậy, cũng liền không có người lại có thể đủ cùng bọn họ ma tộc là địch. Nhìn những cái đó ma binh giống như là đánh thuốc kích thích giống nhau công kích lại đây. Thần tím cũng bắt đầu phản kích. Bình nguyên mặt trên, liếc mắt một cái vọng qua đi, đen nhánh một mảnh, mà ở kia đen nghìn nghịt trong đám người mặt, thường thường có quang mang lập lòe, đem những cái đó đen nghìn nghịt đám người mở ra một mảnh. Vô tà mấy người bị kia hơn 1.000 vạn ma binh quay chung quanh trụ. Căn bản là không có biện pháp tới gần Ninh An cùng đế tinh thần bọn họ. Mà đế tinh thần bọn họ cũng chiến đấu rất mệt. Bởi vì không ngừng có ma binh dũng lại đây, làm hại bọn họ căn bản là không có cách nào công kích. Ninh An làm ơn những cái đó sức chứa thủ hạ, bay đến không trung, ngay sau đó lấy ra liêu quang, môi mỏng khẽ mở, đạm mạc nói một câu nói. Tức khắc, liêu quang lập lòe ra thất thải quang mang, chiếu rọi một tảng lớn ma binh, mà những cái đó ma binh liền ở liêu quang chiếu rọi xuống ngã xuống. Sức chưa thấy vậy, rời đi đế tinh thần, bắt đầu công kích Ninh An. Đối thủ của ngươi không phải ta sao? Đế tinh thần một cái di động, che ở Ninh An trước người, lạnh nhạt nhìn sức chứa, từ trong không gian mặt lấy xuất huyết 6 ngọc tử. Ninh An đạm mạc nhìn thoáng qua sức chứa, thổi lên, tiếng sáo linh hoạt kỳ ảo uyển chuyển, rất là dễ nghe. Chỉ là những cái đó ma binh không hiểu được đối phương thần vương như thế nào sẽ ở chiến đấu thời. Gian thổi sáo, tiếng sáo tung bay không ngừng. Cũng chính là ở như vậy tiếng sáo hạ, 5 dặm có hơn bình nguyên thượng xuất hiện đại lượng ma thú. Hơn nữa đều là 12 giai trở lên ma thú. Những cái đó ma thú giống như là điên rồi giống nhau. Vọt vào sức chứa những cái đó ma binh bên trong. Cùng thời gian, Ninh An cũng từ trong không gian mặt triệu hồi ra tiến hóa song kính viêm. Xích Vân, Lục La, Tiêu Yểm 4 người, Xích Vân thân thể trường cao không ít, này còn may mà Ninh An huyết ngọc không gian, bên trong linh lực dư thừa, mà Xích Vân đi vào lúc sau, liền cùng Lục La bắt đầu tu luyện, này một tu luyện chính là 4 năm lâu, Lục La cũng là giống nhau, tóc dài quá không ít. Thân cao cũng dài quá, ngay cả vẫn luôn đều nho nhỏ kính viêm cũng trưởng thành không ít. Màu đỏ cùng màu xanh lục dây đằng loạn vũ lên, nháy mắt trói lại không ít người, mà kính viêm còn lại là phụ trách cắn những người đó một mù mần ni thực mau. Những người đó liền cả người run rẩy ngã xuống trên mặt đất. Kính viêm lấy độc vì đồ ăn, giải trăm độc, tự nhiên nó bản thân cũng chính là mang độc. Những cái đó ma binh cũng đồng thời triệu hồi ra thú sủng. Bất quá đều là một ít cấp bậc không cao ma thú. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, ánh mặt trời bị mây đen che đậy, lôi điện không ngừng rơi xuống. Toàn bộ bình nguyên một mảnh u ám sắc, tựa như Ninh An đã từng ở chúng thần chi mộ nhìn đến giống nhau. Trước đổi mới 5 chương, buổi tối còn có đổi mới. Hôm nay thứ 2, cầu nhắn lại, ngoa ngoa, thực mau các ngươi liền biết trọng nguyệt sẽ thế nào. Đường đường đủ khí phách sao? Hết chương.